Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, khảo hạch trì hoãn. Sau bữa cơm trưa, một chỗ rẽ địa phương, một tên tân sinh đụng phải Vân Băng, thái độ cũng rất là phách lối. Người nào đụng ta, không muốn sống, đợi tân sinh thấy rõ ràng Vân Băng đồng phục về sau. Cái này từ đâu tới tiểu hài tử, vẫn là cấp cao sao? Bất quá ta cũng không quản ngươi có đúng hay không cấp cao. Nhanh điểm xin lỗi, nếu không ta để ngươi xử lai khác không sống được nữa. Ta ca thế nhưng là năm lớp 6 học viên. Vân Băng, Hoàng Ngôn còn có Hoắc Vũ Hạo ba người. Ngoạc kép, Hoàng Ngôn cảm giác mắt của hắn ra dạo rực. Hắn suy nghĩ Vân Băng đánh ba tràng cảnh, mà bây giờ Vân Băng càng là ba vòng. Hắn yên lặng vì cái này tân sinh cảm thấy bi ai. Mà Vương Đông tu sửa sinh dám nói thế với. Tính khí trực tiếp thì đi lên. Trực tiếp dự định tiến lên đánh cái này phách lối tân sinh. Vân Băng không đếm xỉa tới hắn. Buổi chiều còn muốn kiểm tra lên cấp đâu. Sau đó trong tay ngưng tụ băng hàn chi lực. Một bàn tay đẩy tới tân sinh, thì hướng đấu thú khu rời đi. Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng đều nhìn ra Vân Băng tiểu động tác. Chỉ giáo huấn qua, cũng mặc kệ ngã đổ vào một bên tân sinh, cùng một chỗ rời đi. Tân sinh ánh mắt phát lạnh, cũng không có bị đẩy ngã xuống đất giác ngộ. Đứng dậy liền muốn chiều Vân Băng đuổi theo. Có thể lúc này hắn lại phát hiện Vân Băng đẩy hắn ra lúc tiếp xúc đến hắn cánh tay kia đã cứng ngắc. Đồng thời làn da mặt còn có băng xương ngưng kết. Không phải như thế, hắn chả cảm giác cánh tay bên trong băng hàn chi khí hướng nội tạng của hắn tràn vào. Đồng tử lúc này co rụt lại trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu dùng hồn lực chống cự. Đã đi ra ngoài một khoảng cách Hoắc Vũ Hạo nói. Vân Băng có thể hay không quá độc ác, chỉ sợ hắn mấy giờ mới có thể loại trừ khí băng hàn kia đi. Vương Đông ở một bên trợn nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc một chút, thì ngươi thiện tâm, thì vừa mới hắn tình huống kia muốn là chú ý lão sư bắt gặp trực tiếp thì khai trừ. Vân Băng chỉ là để hắn chịu khổ một chút đầu thôi. Một bên Hoàng Ngôn nhẹ gật đầu, ta đồng ý. Vân Băng không nói chuyện. Vừa mới đây chẳng qua là nhạc đệm mà thôi. Đấu thú khu, đấu thú trường, lớp học tập hợp, tại Vương Ngôn cùng Chu Y chỉ huy phía dưới đi vào đấu thú trường bên trong. Người đến đông đủ về sau. Trên đài cao, Đỗ Duy Luân thanh âm cũng vang lên theo. Khảo hạch bắt đầu, năm thứ hai một tốp trước phái ra học viên. Sau đó là ban hai. Hoắc Vũ Hạo tự tiến cử cái thứ nhất ra sân. Vân Băng không khỏi thở dài một tiếng, vốn cho rằng không có Đái Hoa Bân khiêu khích, liền sẽ không có tiếp xuống tình cảnh này. Không nghĩ tới Thiên Mộng vẫn là cho Hoắc Vũ Hạo ra cái chủ ý này. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo ra sân. Sau một khắc, hai cái mang theo bốn đạo kim văn huyết vầng sáng màu đỏ dâng lên. Đối thủ của hắn đáng thương Tiểu Lang Lang lúc này kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, cứt đái cùng lưu, cùng lúc đó, vô số tiếng rên rỉ tại đại đấu thú trường nơi xa một cái kia cái thâm thúy trong huyệt động liên. Miên vang lên, tất cả mọi người theo bản năng thả ra võ hồn. Hồn hoàn, Vân Băng lần nữa khe khẽ thở dài. Được, cái này thật tốt khảo hạch để Hoắc Vũ Hạo cho cả đẩy về sau. Hắn chả muốn sớm một chút thi xong sớm một chút xong việc đây. Không chỉ có như thế, mà lại hắn còn phải phối hợp lấy phóng thích võ hồn. Hồn hoàn, thật sự là ai? Đối với hung thú khí tức hắn cũng không xa lạ gì. Hắn gặp qua Thái Thản Tuyết Ma Vương, Băng Đế, còn có Băng Hùng Vương Tiểu Bạch hắn cũng đã gặp. Thậm chí Tuyết Đế cũng gặp một lần. 100.000 năm hồn thú càng là không ít, cho nên hắn cũng sợ hãi Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn mang đến khí tức khủng bố. Mặt khác, tại sớm biết đến tình huống dưới, Vân Băng có chuẩn bị tâm lý, cho nên liền theo bản năng hành động cũng không có. Ngay sau đó, Đỗ Duy Luân tuyên bố kiểm tra lên cấp tạm dừng. Mọi người trở về phòng học. Hoắc Vũ Hạo bị gọi đi ra đấu thú khu về sau, Chu Y gọi lại Vân Băng. Vân Băng, ngươi chờ chút, Phạm Vũ để cho ta tại kiểm tra lên cấp sau mang ngươi tới. Bất quá đã hiện tại kiểm tra lên cấp xảy ra vấn đề, ta hiện tại liền đi đi. Vân Băng nghi ngờ nói, Phạm lão sư có chuyện gì sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ là cái kia hai kiện hồn đạo khí có kết quả. Chu Y nói, Miêu Miêu, Phạm Vũ nhanh như vậy sao? Hắn không phải buổi sáng mới cầm tới sao? Vân Băng tâm lý không khỏi nghĩ đến. Được, Chu Y nhẹ gật đầu. Một phát bắt được Vân Băng thì hướng ra phía ngoài viện hồn đạo hệ đi vội mà đi. Hồn đạo khí thí nghiệm khu. Đến về sau Vân Băng đã nhìn thấy thân hình cao lớn Phạm Vũ, nhưng lại tựa hồ như cũng không có trông thấy Hòa Thái đầu bóng người. Phạm Vũ cúi đầu tựa hồ còn đang nghiên cứu cái kia hai kiện hồn đạo khí. Tại bọn họ đến một khắc này, Phạm Vũ ngẩng đầu lên. A, các ngươi đã tới sao? Kiểm tra lên cấp xong? Nhanh như vậy sao? Phạm Vũ thả ra trong tay đang nghiên cứu mộc nắm nghi hoặc hỏi. Chu Y tức giận trợn nhìn Phạm Vũ liếc một chút. Không thể không nói phối hợp Chu Y bộ này mặt nạ có chút dọa người. Còn không phải ngươi cái kia đệ tử giỏi. Vừa vào sân thì mô phỏng ra hai cái 100.000 năm hồn hoàn. Đấu thú khu hồn thú đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Khảo hạch tạm dừng. Phạm Vũ sững sờ. Nghĩ đến bộ kia tràng diện, không khỏi cười cười, quay lại các loại gặp hắn ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Chu Y nhu hòa nhẹ gật đầu. Vân Băng, ngoặc kép, meo cái meo, ta không phải đến nghe các ngươi thảo luận cái này. Hai người bọn họ nói một lát lời nói sau, Phạm Vũ mới hướng Vân Băng vẫy vẫy tay, ra hiệu Vân Băng đi qua. Vân Băng đi qua về sau, Phạm Vũ chỉ cây roi hình dáng cận chiến hồn đạo khí nói ra. Đầu này cây roi ngươi có thể bán. Ta nói quá nhiều ngươi cũng không hiểu. Cái này cây roi hắn là hắc ám thuộc tính cũng không thích hợp ngươi. Muốn bán liền bán đi. Hôm qua ta đánh giá một chút giá trị của hắn. Bán đấu giá đại khái tại 2 triệu kim hồn tệ hai bên. Học viện nguyện ý ra 2 triệu kim hồn tệ thu mua. Ý của ngươi như nào? Yên tâm, học viện là sẽ không hố ngươi. 2 triệu cái giá này không thấp. Vân Băng suy tư một chút. Cau mày, kỳ thật hắn là đang nhớ lại. Đái Thực Hành tại đấu hồn giải đấu lớn lúc giống như trên đấu giá hội mua một thanh cấp 8 cận. Chiến hồn đạo khí, giống như chỉ có hơn 1 triệu kim hồn tệ. Cái này cây roi muốn đỡ một ít sao? Sau đó Vân Băng liền đồng ý xuống. Hắn kỳ thật cũng không muốn chính mình cầm cái cấp 8 hồn đạo khí đi phòng đấu giá. Có chút tìm đường chết cảm giác. Phạm Vũ lúc này liền đem kim hồn tệ cho Vân Băng. Đồng thời Phạm Vũ còn nói, món kia cấp 9 ta còn muốn lại nghiên cứu một đoạn thời gian. Bất quá cái này mộc nắm ta cũng không đề nghị ngươi bán. Tuy nhiên ta còn không có nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật đến. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi nó tại cấp 9 hồn đạo khí bên trong cũng rất chân quý. Đối với Phạm Vũ, Vân Băng vẫn là rất tín nhiệm. Ta đã biết, Phạm lão sư ngươi tùy tiện nghiên cứu đi. Ta nghe ngươi không bán nó. 2 triệu kim hồn tệ đã đủ rồi. Cái kia Chu Y ngươi mang theo Vân Băng đi về trước đi. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu. Phạm Vũ nhìn thấy Vân Băng nói không bán hắn cũng rất hài lòng. Sau đó liền đuổi người. Phạm Vũ ngươi cái phải nghỉ ngơi. Chúng ta đi. Chu Y biết Phạm Vũ lúc nghiên cứu thường xuyên liên tục thức đêm. Nàng cũng biết khuyên cũng vô dụng. Cho nên thì dặn dò một chút. Chu Y mang theo Vân Băng trở về. Bất quá Vân Băng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn chính mình trở về à? Biết Chu Y làm sao mang hắn sao?